Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, có vẻ như có phiền toái. Trưởng Tôn Bảo lập tức đưa di động đưa tới. Quay xong, ngươi xem một chút. Giang Ly xem xét, có chút khuất bóng, thấy không rõ người, bất quá bởi vì trăng lưỡi liềm chìa khóa cự ly ống kính gần. Nhìn ngược lại là rõ ràng. Giang Ly hết sức hài lòng gật đầu nói, làm tốt lắm. Sau đó Giang Ly lần nữa đem trong video truyền đến video trang web. Kết quả mới phát xong, đinh, quán khí cộng 100. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Nghi Sơn phương hướng bay lên một con số. Giang Ly cười, một ngày, Hắc Liên nói, hơi ít à. Giang Ly vô cùng tự tin mà nói, để oán khí bay một hồi. Vừa dứt lời, liền thấy bên kia đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang, vang lên không ngừng. Oán khí cộng 100, oán khí cộng 1000, oán khí cộng 5000, oán khí cộng 50, oán khí cộng 20, oán khí cộng 3000. Số lượng có lớn có nhỏ, nối liền không dứt, nhiều nhất lại có phá vạn, ít nhất cũng có 10. Nhưng là số lượng này nhiều lắm, mà lại một hơi vang lên mấy phút, còn không có thấy ngừng qua, ngược lại càng ngày càng nhiều. Sau nửa giờ, oán khí tăng lên tần suất cuối cùng bắt đầu thấp xuống. Dần dần, biến thành lẻ tẻ mấy cái. Giang Ly một nhìn mình tiền tiết kiệm khoảng chừng 53 vạn chi cử. Giang Ly lập tức cười nở hoa. Ha ha cười nói, tắm một cái đi ngủ. Ha ha ha, Hắc Liên cũng cười, làm thí nghiệm đi a. Ha ha, Giang Ly nghe xong, tiếu dung đột nhiên ngừng lại. Hùng ác nhìn chằm chằm Hắc Liên nói, ngươi nếu là lại cho ta làm sắp gặp tử vong, ta cắn chết ngươi. Hắc Liên cười khan một tiếng nói, yên tâm, khẳng định cho chúng ta chừa chút vốn liếng cùng giảm sóc thời gian. Giang Ly hừ hừ hai tiếng, nghe cái kia thỉnh thoảng đinh đinh thanh âm, lên giường đi ngủ đây. Chỉ bất quá ngủ ngủ, Giang Ly liền phát hiện bên người thêm một cái mèo con, mắt buồn ngủ trong mông lung phát hiện là Thiên Mạt. Giang Ly không để ý, một lát sau Thiên Mạt bò vào đến trong ngực hắn. Chờ Giang Ly lần nữa mông lung mở mắt thời điểm, liền phát hiện Thiên Mạt ghé vào hắn trên bụng ngủ đâu. Ở giữa Giang Ly lờ mờ mở ra mấy lần mắt, một lần là nhìn thấy Thiên Mạt nằm sấp ở trên người hắn đang thổi bong bóng nước mũi. Một lần là nhìn thấy Thiên Mạt lăn đến bên cạnh bên trên, dùng trắng tinh bàn chân nhỏ đạp hắn mặt. Một lần là Thiên Mạt không ngừng dùng chân đem hắn đạp đến bên giường. Chính nàng thì 10 phần bá khí như là một chữ to giống nhau chiếm đoạt phần lớn giường. Đối với cái này, Giang Ly dĩ nhiên một chút cũng không tức giận. Xoay người ngủ tiếp, Hắc Liên biểu thị nếu như là hắn dám làm như thế, đoán chừng tiểu tử này sớm xù lông. Người cùng người quả nhiên là không tầm thường a. Chờ Giang Ly ngủ đủ rồi, lúc bò dậy liền thấy mắt vàng quạ đen đứng trên ban công, đối với hắn thẳng phất tay. Giang Ly đem trên mặt hai bàn chân nhỏ lấy xuống đi, đứng lên đi vào ban công trước hỏi, thế nào? Mắt vàng quạ đen nói, lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi Cửu Nghi Sơn a? Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Mắt vàng quạ đen cười khổ nói, lão đại, ngài có chỗ không biết a? Chỗ kia quái thật đấy. Giang Ly ngạc nhiên, tà môn, cái này lời nói không quá giống là từ một ác ma miệng bên trong nói ra a? Mắt vàng quạ đen dùng sức đánh một lớn điếu thuốc, phun vòng khói thuốc mới nói, ngài đừng không tin, ngài nghĩ a, thổ hoàng mặc dù bị ngài làm chết rồi, nhưng là hắn cũng không là bình thường ác ma a. Tuyển hang ổ loại sự tình này, đương nhiên là tuyển nhất tốt. Chúng ta lúc ban đầu chính là coi trọng ba phần thạch chỗ Ngu Hoàng Sơn chủ phong. Nơi đó vạn sơn triều bái, giữa thiên địa khí vận ngưng tụ đến, quả thực là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là như vậy địa phương tốt, thổ hoàng tại sao muốn dọn đi đâu? Giang Ly hoàn toàn chính xác cân nhắc qua vấn đề này. Cửu Nghi Sơn dãy núi khí tượng thực sự là quá kinh khủng. Toàn bộ Đông Đô đều tìm không ra cái thứ hai có thể để dãy núi triều bái địa phương đến. Muốn nói nơi đó không có điểm thần bí huyền bí, Giang Ly cái thứ nhất không tin. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly hỏi, thổ hoàng không yếu, nơi đó đến cùng có đồ vật gì? Có thể đem hắn dọa đến dọn nhà đâu? Mắt vàng quạ đen tiện tay đem điếu thuốc ném ra ngoài. Ý vị thâm trường nói, kỳ thật, chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng nguyên nhân. Bất quá chúng ta tại cái kia ở thời điểm phát sinh rất nhiều không thể giải thích hiện tượng. Rõ ràng nơi đó chỉ có chúng ta, nhưng là tổng có một ít ác ma vô cớ mất tích. Chúng ta dùng qua rất nhiều loại thủ đoạn đi điều tra, đề phòng, làm sao căn bản vô dụng, y nguyên sẽ có ác ma mất tích, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều. Cái loại cảm giác này thật giống như, mắt vàng quạ đen nghĩ nửa ngày, cuối cùng một vỗ cánh bàng nói, thật giống như là cái gì tỉnh, chính đang chậm rãi ăn uống, đồng thời dần dần đề thăng ăn mạnh cảm giác. Giang Ly nghe được đây cũng là kinh ngạc không thôi, có thể tại thổ hoàng ngay dưới mắt đem ác ma bắt đi, còn có thể làm cho tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác cùng phát hiện. Thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Còn nữa không? Giang Ly hỏi, mắt vàng quạ đen vừa muốn nói gì? Đại thụ ác ma bỗng nhiên run lên, lá cây tản ra, lộ ra trên cành cây một gương mặt mo, miệng nói tiếng người nói. Đại nhân, ta đã từng nghe bồ công anh nói qua, tại toàn thể chuyển cách nơi đó thời điểm, thổ hoàng gian phòng tựa hồ phát sinh qua một trận chiến đấu. Không có khả năng, ngu hoàng sơn cứ như vậy lớn, nội bộ không gian cũng có hạn, chúng ta như vậy nhiều ác ma ở bên trong, liền xem như rơi cây kim, mọi người nhiều ít cũng sẽ có chút phản ứng. Thổ hoàng đại nhân thực lực kia nếu như động thủ, chúng ta không có lý do không biết a. Mắt vàng quạ đen nói, ác ma đại thụ nói, lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy, liền hỏi một câu. Kết quả ngươi đoán bồ công anh làm sao nói? Giang Ly không nhịn được nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói điểm chính, ác ma đại thụ tiếp tục nói. Càng là im ắng càng là hung hiểm. Thứ hai ngày chúng ta muốn chuyển thời điểm ra đi. Ngươi không có phát hiện thổ hoàng mặt một mực là bị tầng một cát đất che đóng sao? Để ngươi không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn lực lượng suy yếu rất nhiều. Cuối cùng chính là ngày đó thổ hoàng cùng đại nhân ở giữa chiến đấu. Thổ hoàng cường đại ngươi cần phải cảm giác qua. Ngươi cảm thấy thổ hoàng ngay lúc đó trạng thái thật là tại trạng thái đỉnh phong a. Còn có một chút, thổ hoàng rời đi Cửu Nghi Sơn về sau, mới bắt đầu thích ăn người linh hồn. Trước kia chỉ là để chúng ta ẩn nấp, nhưng đã đến bên này, liền để chúng ta đi săn thú nhân loại, hoặc là dứt khoát ăn ác ma linh hồn. Cái này bình thường a? Mắt vàng quạ đen trầm mặc. Giang Ly hỏi quạ đen, cây già nói rất đúng a? Mắt vàng quạ đen gật đầu nói, trước đó không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như đúng là như thế. Ác ma đặt thụ cười nhạo nói, thổ hoàng để chúng ta khi bối cảnh, làm sủng vật, ngươi liền thật coi tự mình là bối cảnh, làm sủng vật, căn bản không đi quan sát bốn phía hết thảy, đương nhiên không phát hiện được, ta không tầm thường, ta mỗi ngày bị yêu cầu đứng tại cái kia khi cảnh quan cây không thể động. Buồn bực ngán ngẩm, dĩ nhiên chính là nhìn xem, nghe một chút. Nghĩ cũng so với các ngươi nhiều một chút. Nói đến đây, ác ma đại thụ nhìn về phía Giang Ly nói. Đại nhân, nếu như khả năng, ta không đề nghị ngài đi Cửu Nghi Sơn. Nơi đó thật quá hung hiểm. Ta không biết thực lực của ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào. nhưng là lúc trước cùng ngài đại chiến thổ hoàng, tuyệt đối chỉ phát huy 6-7 thành lực lượng, mà cái kia trên núi, có thể đem thổ hoàng trọng thương đáng sợ tồn tại. Ác ma đại thụ bọn hắn càng là nói như vậy, Giang Ly càng là tò mò. Chẳng lẽ Lam Tinh bên trong thật sự có so thổ hoàng còn khủng bố thổ dân quái vật a? Mắt vàng quạ đen đi theo gật đầu nói, đúng đúng đúng, có thể không đi tốt nhất rồi. Giang Ly nhìn xem hai gia hỏa này quan tâm mình bộ dáng, lập tức vui vẻ, ta nhớ được mang các ngươi trở về thời điểm, các ngươi còn lão đại không tình nguyện đâu. Làm gì, hiện tại bắt đầu quan tâm tới ta. Theo lý thuyết, ta nếu là treo ở bên trong, các ngươi cũng liền tự do, không tốt sao? Ác ma đại thụ nói, trước kia là nghĩ như vậy, nhưng là từ khi theo ngài, sinh sống dễ dàng, không cần nghĩ bất kỳ nguy hiểm nào, mỗi ngày phơi nắng mặt trời, thật thoải mái. Mắt vàng quạ đen nói, chúng ta là ác ma, nhưng là không có nghĩa là chúng ta muốn đi ra ngoài cùng người mỗi ngày đánh nhau. Liều sống liều chết a, có dễ chịu thời gian ai không nguyện ý hưởng thụ a. Lại nói, đi theo đại nhân ngài, ta cảm thấy thực lực của ta tăng lên so đi theo thổ hoàng bên cạnh bên trên còn nhanh hơn. Thật sự là kỳ quái, ngài rõ ràng là cái nhân loại, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng chúng ta ác ma tốc độ tiến bộ. Giang Ly nghe đến nơi này, hơi sững sờ, hỏi đại thụ, ngươi cũng có loại cảm giác này à? Ác ma đại thụ nói, đây là chúng ta ác ma ở giữa một loại cộng minh khí tràng. Nói trắng ra là chính là bất kỳ một cái nào ác ma đều sẽ nắm giữ một ác ma khí tràng lĩnh vực. Lĩnh vực này bên trong, hắn lại phát ra ác ma lực lượng che phủ phiến khu vực này. Phiến khu vực này đối với người bình thường đến nói không có gì, nhưng là đối với nhỏ yếu ác ma đến nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể chậm chạp đề thăng mình thực lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại nhân ngài cũng không phải ác ma a. Giang Ly nghe được cái này lời nói thì hơi hồi hộp một chút tử. Bất quá nghĩ lại, ác ma lìa ác ma thôi, dù sao người khác cũng đánh không lại hắn, hắn sợ cái rắm a. Phất phất tay, để hai tên ra hỏa tàn. Giang Ly thì hồi đi cầm điện thoại di động lên nhìn lên chính mình phát đầu kia thiền cận nhiều lần. Kết quả, xem lượng dĩ nhiên cao tới 8.000 vạn, đồng thời chiếm đoạt các lớn video trang web đầu đề. Phía dưới nhắn lại quang hướng xuống kéo liền phải kéo mười mấy phút. Nhắn lại cái gì cũng nói, đương nhiên đại đa số đều là đục nước béo cò, mù trêu chọc, tỉ như, huyện đệ, nghiêu bức a, người đây là khiêu chiến toàn thế giới a, năm nay tìm đường chết người đặc biệt nhiều, người tuyệt đối xếp số 1, hoa ha ha ha, liền thích xem người tìm đường chết dáng vẻ, có thể ẩn nấp cho kỹ. Nếu không đoán chừng bọn hắn sẽ đem ngươi ra lột bỏ đến khi khí cầu. Còn có một phê xem náo nhiệt, có gọi tốt, có khó mà nói, loạn thất bát tao cái gì cũng nói. Bất quá Giang Ly trọng điểm nhìn thì là những người trong cuộc kia nhắn lại. Đáng tiếc, nhắn lại nhiều lắm, nhìn không đến. Giang Ly nhìn một chút tương quan video, dĩ nhiên thực sự có người ghi chép video đáp lại hắn. Bất quá người này Giang Ly không biết, tiện tay ấn mở, kia là một cái toàn thân bị áo đen phục che đóng mặt nạ nam. Một cái tay của hắn cánh tay là máy móc, nhìn rất có khoa huyễn cảm giác. Trong video dung rất đơn giản, liền một câu, trang bức là phải trả giá thật lớn, ta sẽ tìm được ngươi. Giang Ly hai mắt lật một cái, nhìn xuống nhắn lại khu, quả nhiên. Dân mạng lực lượng là vô cùng vô tận, không có cái gì là bọn hắn không biết. Lập tức có người vạch trần xuất thu video người thân phận cùng tin tức. Điều Châu Thiết Cốt sao lại tới đây? Gia hỏa này không phải tùy tiện không ra được a. Thiết Cốt, cái kia Điều Châu giã bảng thứ 10 Thiết Cốt. Hắn không phải vẫn luôn tại phía sau màn bán tình báo a. hắn sao lại tới đây? Có lẽ hắn không đến, nhưng là lấy hắn đối với máy móc cùng máy vi tính vận dụng năng lực. Không chừng hắn đã tra ra trăng lưỡi liềm chìa khóa người sở hữu thân phận cùng địa chỉ. Ta dựa vào, đây chẳng phải là nói, nắm giữ chìa khóa ra hỏa muốn thảm. Ai, đây chính là không làm bất tử, vừa làm hẳn phải chết. Không biết hiện tại trăng lưỡi liềm chìa khóa người sở hữu tâm tình trách dạng. Ta đoán chừng, hắn hiện tại cần phải trốn ở trong góc run lẩy bẩy đi. Thay hắn cầu nguyện, đây chính là trang bức hạ trang. Ai, thành thành thật thật trốn tránh không được a? Nhất định phải ra nhảy nhót. Giang Ly cộp cộp miệng, thầm nói, đến mức đó sao? Ta chính là trang cái bức, tục cái mạng mà thôi. Thế nào liền hacker đều đụng tới, còn tê nước Mỹ bên ngoài. Thu hồi điện thoại, Giang Ly lắc đầu, đi xuống lầu. Kết quả Giang Ly mới đi đến đại môn miệng, liền thấy hai người tại cửa lén lén lút lút hướng bên trong nhìn quanh. Nhìn thấy Giang Ly ra, hai người đối với Giang Ly vẫy vẫy tay. Giang Ly buồn bực đi tới hỏi, hai vị, có chuyện gì? Huynh đệ hút thuốc à? Một đầu chọc đưa qua một điếu thuốc, hỏi, Giang Ly tiện tay nhận lấy, một cái khác đầu dưa hấu cho Giang Ly điểm lên. Sau đó cười ha hả hỏi, huynh đệ, nghe ngóng vấn đề. Giang Ly gật đầu nói, nói đi. Đầu chọc nói, các ngươi trong khu cư xá có phải hay không có cái gọi Giang Ly? Giang Ly sững sờ, sau đó phản hỏi, các ngươi tìm hắn? Đầu chọc cười nói, nghe lời này của ngươi, hắn thật ở tại nơi này? Giang Ly gật đầu nói, a, ở tại nơi này. Có vấn đề à? Đầu chọc cười nói, cái kia liền không có vấn đề gì. Giang Ly truy hỏi, các ngươi không biết hắn, tìm hắn làm gì nha? Đầu chọc hắc hắc nói, phát tài chứ sao? Nói xong, đầu chọc đối với xa xa một chiếc xe gật gật đầu. Sau đó xe kia lái xe xuống tới, mở cửa xe, một tên thân xuyên đồ tây đen, vỏ đen dưới, đại búi đầu, hất lên áo khoác màu đen nam tử đi xuống. Người này phái đoàn rất đủ. Vừa đi vừa nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đi vào đem người cho ta cái chìa khóa tìm ra. Đầu chọc cùng đầu dưa hấu nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói, vâng, đại ca, ngài yên tâm đi. Nói xong, hai người quay người liền hướng trong khu cư xá đi đến. Giang Ly thấy thế, thổi một điếu thuốc nói, ai, tiểu khu đó không cho ngoại nhân tiến. Đầu chọc khinh thường nói, một cái phá tiểu khu mà thôi, chúng ta muốn đi vào, ai có thể ngăn được. Đầu dưa hấu càng là kiêu ngạo vô cùng mà nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý, không có cái gì tiểu khu là chúng ta vào không được. Nói xong, hai người đi vào đại môn. Đại bối đầu đi vào Giang Ly bên cạnh bên trên, tự tin vươn năm ngón tay, nói, 5 phút đồng hồ, ta đem đạt được thứ mà ta cần. Giang Ly cũng duỗi ra 5 ngón tay nói, 5 giây là đủ rồi. Đại bối đầu kinh ngạc nói, ngươi so ta còn có lòng tin. Sau một khắc bành bành 2 tiếng, tiếp theo chính là ai nha 2 tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Tiếp lấy hai người chật vật từ tiểu khu cửa bên trong chạy ra. Một bên chạy một bên quay đầu mắng, ngươi cái thối đồ đần, ngươi chờ đó cho ta. Giang Ly nhìn nhìn thời gian, 3 giây, đại bối đầu trên mặt lập tức treo đầy xấu hổ. Rất khó chịu vung tay lên nói, đều lên cho ta, tương lai chúng ta mãnh hổ gia tộc có thể hay không trở nên nổi bật. Liền nhìn lần này có thể hay không cầm tới trăng lưỡi liềm chìa khóa. Có chìa khóa, các người nghĩ muốn cái gì có cái đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.